Sủng Mỹ, chương 1574, Xà Long Phái tập kích, góc truyện audio.com, nộ diễm màu tím, yêu linh ảo cảnh và lực lượng thú hệ kết hợp với nhau tạo thành kỹ năng u minh luyện ngục, địch nhân hoàn toàn không có cách nào tránh né, chỉ có thể thừa nhận liệt diễm không ngừng thiêu đốt. Không gian chung quanh dần dần biến ảo, Phong Húc và liệt diễm cửu đầu điểu giống như rơi vào vực sâu đầy dãy nộ hỏa, cho dù chạy sang hướng nào cũng thấy được hỏa diễm luyện ngục đáng sợ xuất hiện ở trước mắt mình. Liệt diễm cửu đầu điểu hết đường chạy trốn, từng đợt sóng nhiệt mãnh liệt đánh tới, ngay cả liệt diễm cửu đầu điểu có hỏa thuộc tính cũng khó thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn hành hạ. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong u minh luyện ngục truyền ra, liệt diễm cửu đầu điểu liều mạng bay đi, đụng trái ngã phải hy vọng tìm ra được thông đạo thoát khỏi nơi này. Nhưng mà u minh luyện ngục vốn không có lối thoát, mặc kệ nó đấu đá lung tung cỡ nào cũng chỉ là vô ích mà thôi. Trên mặt Phong Húc lộ vẻ khủng hoảng trầm trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ vì mình vội vàng sao động một lần lại rơi vào khốn cảnh thế này. Phong Húc thân là đội trưởng đã lâu rồi không gặp phải đối thủ mạnh mẽ như thế, hắn phán đoán u minh luyện ngục rất có thể sẽ khiến cho liệt diễm cửu đầu điểu mất đi lực chiến đấu. Sau này cho dù thoát ra ngoài cũng không còn tư cách đối kháng Hồ Tôn. Phong Húc càng lúc càng lo âu, nhưng mà đối mặt kỹ năng yêu linh cường đại như thế, hắn tìm không ra phương pháp xử lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt diễm cửu đầu điểu chật vật chạy trốn bên trong biển lửa vô cùng vô tận. Sở Mộ nhìn hỏa diễm luyện ngục ở trên bầu trời, quả nhiên Mạc Tà là không có làm hắn thất vọng. Hiện tại thế cuộc đã nghiêng hẳn về phía Mạc Tà, liệt diễm cửu đầu điểu sẽ không có cơ hội thở dốc, không ngừng chịu đựng đả kích cho đến khi chính thức bại trận. Mạc Tà thắng cục đã định, bên phía chiến trường Tiểu Chập Long và Chiến Dã cũng dần dần ổn định tốt lên, hai người Ly Hỏa và Lam Hỏa còn đang tức giận tranh chấp lẫn nhau. Sau khi Chiến Dã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ tư, thực lực đã tiến tới gần chuẩn bất hủ. Cho dù Lam Hỏa Viêm Sư phát động công kích mạnh mẽ thế nào, Chiến Dã cuối cùng vẫn có thể vững vàng chống đỡ, không đến nổi bị đánh văng đi như trước. Ở trong quá trình này, Chiến Dã sử dụng Mặc Khải Thứ đâm thủng cơ thể Viêm Sư tạo thành thương thế nghiêm trọng, mặc dù Chiến Dã chưa có chính thức tiến vào trình độ chuẩn bất hủ, nhưng Viêm Sư đã không phải là đối thủ của nó. Thực lực Chiến Dã dần dần tăng cường, mục tiêu không chỉ là một mình Lam Hỏa Viêm Sư nữa, thỉnh thoảng nó sẽ nhào tới chiến trường Tiểu Chập Long trợ giúp ngăn cản Ly Hỏa Hỏa Mãng Cự Viên công kích. Lúc trước Tiểu Chập Long phải chống đỡ cùng lúc hai địch nhân, vết thương trên người tương đối nặng, bây giờ rốt cuộc chống đỡ tới thời điểm Chiến Dã trở nên cường đại hơn. Tiểu Chập Long thuận thế lui về tuyến sau, để cho Chiến Dã ngăn cản hai đầu hỏa hệ hồn sùng công kích. Tiểu Chập Long có trùng chủ thuộc tính nên năng lực tự lành cực mạnh, trải qua đoạn thời ngắn thở dốc thương thế trên người đã khép lại hơn nửa. Lực chiến đấu từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Ly Hỏa thấy U Linh Chập Long vốn trọng thương bắt đầu khôi phục chiến lực, trên mặt hắn lộ vẻ phiền não và buồn bực. Nhưng mà chiến cuộc không còn nằm trong tay bọn họ, Chiến Dã liều mạng cận chiến làm. Góc truyện audio.com, cho bọn họ không có cơ hội thay đổi phương thức tác chiến. Tiểu Chập Long ở phía sau sử dụng năng lực U Linh quỷ dị thỉnh thoảng tập kích khiến cho hai người Ly Hỏa và Lam Hỏa vô cùng bối rối. Nhất là thực lực Chiến Dã vẫn đang tăng cường chưa có dấu hiệu dừng lại. Trùng hệ hồn sùng vốn là như thế, chúng nó được mệnh danh là sinh vật bất tử, sinh mạng lực cực kỳ ương ngạnh. Hai người Ly Hỏa và Lam Hỏa không ngờ hai địch nhân vốn yếu hơn mấy cấp bậc bây giờ lại trở nên hung hãn như thế. Sở Mộ, đám người kia sắp tới rồi. Cẩn Nhu công chúa từ bên ngoài chiến trường bay tới gần Sở Mộ, lo lắng nói. Cẩn Nhu công chúa lại là người kết thúc chiến đấu nhanh nhất, địch nhân của nàng là một gã hồn sùng sư khống chế hỏa hệ nguyên tố hồn sùng. Sở Mộ còn nhớ rõ lúc trước chiến đấu với hải quân, Cẩn Nhu công chúa buông thả kỹ năng phong bế mấy trăm đầu nguyên tố hồn sùng, làm cho chúng nó không thể niệm chú ngữ, hoàn toàn mất đi chiến lực. Rõ ràng là Cẩn Nhu công chúa đã sử dụng năng lực đặc thù này áp chế hỏa nguyên tố hồn sùng, cái tên kia từ đầu tới cuối không có cơ hội thi triển kỹ năng cao cấp, cuối cùng tinh thần thương tổn bại trận triệt đề. Dĩ nhiên, cho dù hắn có thể buông thả kỹ năng hỏa hệ cao cấp cũng không thể làm gì được Cẩn Nhu công chúa, bởi vì nàng không có hình thái chân thật, năng lượng hỏa hệ làm sao gây thương tổn cho nàng được. Ừ, ta cảm thấy rồi. Sở Mộ nhìn thoáng qua bia khóc ở trên tay đang phát ra tia sáng ấm áp. Lại là một nhóm người có mục đích liên quan tới bia khóc, trong đó nhất định có một người là bi khấp giả hoặc ngụy bi khấp giả. Sở Mộ không muốn từ bỏ bia khóc thất tội hồ, vì thế hắn bắt buộc phải đích thân nghênh đón một trận chiến khốc liệt giữa bi khấp giả và ngụy bi khấp giả, hoàn toàn không có dư âm né tránh. Đám hồn sùng của Sở Mộ cũng biết chiến đấu chỉ mới bắt đầu, sắp tới sẽ có thêm địch nhân mạnh hơn, đông hơn gia nhập chiến trường. Chúng nó không thể lãng phí quá nhiều thời gian với đám lục hỏa này. Hí hí hí tương đương. Ngay lúc này, Dạ bỗng nhiên gào thét vang trời, một cỗ tinh thần lực mãnh liệt trực tiếp xỏ xuyên qua thế giới tinh thần lục hỏa, nữ hỏa và hồn sùng của bọn họ. Hai đầu hồn sùng bị đánh sụp tinh thần lập tức chao đảo mấy vòng trên không trung, rồi kêu thảm rơi thẳng xuống đất. Lục hỏa và nữ hỏa đã không còn ý chí chiến đấu, mộng cảnh kinh khủng đã gây ra ám ảnh trong lòng bọn họ cả đời khó thể phai mờ. Bọn họ bối rối niệm chú ngữ thu hồi hồn sùng vào trong không gian hồn sùng. Khi bọn họ phát hiện ánh mắt Dạ nhìn chằm chằm vào mình, trong đầu lại hiện lên mộng cảnh quỷ dị lúc nãy liền vội vã quay người bỏ chạy trối chết. Dạ hiển nhiên sẽ không bỏ qua hai người này, con ngươi đen nhánh chợt lóe bắn ra hai thanh tinh thần lợi kiếm chia ra đâm vào gáy lục hỏa và nữ hỏa. Hai người này mới chạy được một trận vài trăm thước đã bị tinh thần lợi kiếm đâm xuyên cổ họng, thân thể cả hai co quắp mấy lượt rồi mềm nhũn té ngã dưới đất sống chết không rõ. Lục hỏa, nữ hỏa tương đương. Phong Húc ở trên cao nhìn thấy hai đồng bọn té xuống, nhất thời hai mắt nổi lên gân máu chằng chịt. Nhưng mà ở tình huống hiện tại, Phong Húc tự thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể phân tâm trợ giúp đồng bọn. Lúc này liệt diễm cửu đầu điểu đang bị cửu vĩ quân lấy cổ họng, đỉnh đầu và thân dưới, lực lượng thú hệ bá đạo kéo ra hai phía. Phốc, gocchuyenaudio.com, phốc phốc, ba cái đầu chim bị kéo đứt trước tiên, thế là phía trên đầu liệt diễm cửu đầu điểu xuất hiện ba vòi máu phun trào như suối. Ánh mắt Phong Húc đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn cái đầu thứ tư bị Hồ Tôn hung hãn xé đứt. Phốc, đến khi cái đầu thứ chín tách ra khỏi cơ thể, liệt diễm cửu đầu điểu vẫn còn vỗ cánh cố gắng chạy trốn, nhưng mà hết thảy mọi thứ chỉ là phí công vô ích. Phong Húc ngây dại toàn thân, liệt diễm cửu đầu điểu chính là chủ sủng, là tính mạng của hắn, bây giờ nó bị giết chẳng khác nào trực tiếp đá hắn từ trên trời xuống tận vực sâu. Thân phận và địa vị trước tiên xem như mất trắng, cho dù hắn có thoát khỏi một kiếp thì cuộc sống sau này sẽ rất cực khổ. Trong quãng thời gian kể từ khi đạt tới cấp bất hủ, hắn gây thù kết oán không hề ít. Cách chương.